vạn cổ hồng lưu, đại hoang thần quyền. Khí thế Sở Việt bỗng nhiên tăng vọt, chu vi 10 trượng chung quanh hắn nghiễm nhiên trở thành cấm địa. Đình Nghị chỉ cảm thấy bản thân mình đang ở trong loạn lưu thời thái cổ, cảnh tượng một đầu mãnh thú hung ác chạy qua trước mặt hắn. Lúc này, Sở Việt không còn giống như một con người mà giống như một đầu cự thú hung mãnh, nắm tay hắn phảng phất như hàm răng của mãnh thú, muốn thôn phệ Đình Nghị. Hung, hung, nhiều năm tung hoành xa trường đã ma luyện cho Đình Nghị một bản tâm vững như bàn thạch, trong lúc nguy hiểm hắn lại càng thêm bình tĩnh. Nộ hỏa đoán thân, kim cương bất diệt, kình khí của Đình Nghị cũng được xuất ra, cũng giống như Long Tuấn, đều là sát khí nồng đậm ngưng tụ thành một pho tượng chiến sĩ chi hồn. Bất quá so với Long Tuấn, chiến hồn sát của hắn thêm vài phần linh động và mãnh liệt, lại có thêm một loại khí tức uyên thâm. Oanh, song quyền tương giao, như rồng hồ tranh đấu, phong vân biến sắc. Ánh mắt Sở Việt chợt lóe lên, trong mắt hiện lên vài phần thưởng thức. Hảo tiểu tử, căn cơ không tồi, tiếp tục, để ta nhìn xem ngươi có thể tiếp được Sở Mỗ mấy quyền. Dứt lời, một quyền lại được đánh ra. Dưới đăng thiên thai, vô số ánh mắt kinh dị nhìn vào hai người Long Tuấn, Đình Nghị. Song phương giao chiến không tính là kịch liệt, thế nhưng hai người bọn họ lại là người thứ nhất trước mặt cường giả đỉnh phong qua được chiêu thứ nhất, mà lại là ngạnh kháng, không có một chút mưu mẹo nào. Tu vi của bọn hắn thực sự là thiên đạo trung cảnh sao? Thần hồn chưa tụ, ý cảnh chưa ngưng, bọn họ tuyệt đối là trung cảnh, chỉ là bất quá công pháp bọn hắn thi triển phi thường lợi hại mà thôi, không ngờ lại có thể ngạnh kháng với thiên đạo thượng cảnh. Không hề dùng đến bất luận một kỳ bảo gì, chỉ dựa vào tu vi của bản thân ngạnh kháng cường giả đỉnh phong, mạnh mẽ đánh một trận. Chỉ sợ qua hôm nay, hai người này sẽ danh chấn thiên hạ, không thua những đệ tử truyền nhân. Nhân vật thiên kiêu như vậy, không biết sư phụ của bọn họ là ai. Thiên đạo liên minh thật là lợi hại, mà đây chỉ là tiểu bối thiên đạo trung cảnh xuất thủ, không biết những cao thủ tuyệt đỉnh của bọn họ sẽ lợi hại như thế nào. Trên đài cao, Long Tuấn và Đình Nghị đều chìm đắm trong thế giới của mình, trong lòng bọn họ chỉ có chiến đấu. Thế nhưng sự chênh lệch cảnh giới không thể bằng lòng tin có thể bù đắp. 16 tức qua đi, Long Tuấn và Đình Nghị đều có cảm giác thoát lực. Đối mặt với áp lực cường đại như vậy, bọn họ chỉ có thể đau khổ chống lại. Không cam lòng, không cam lòng. 10 năm học nghệ không ngờ ngay cả góc áo của đối phương cũng không chạm tới. Đây quả thực là một loại sỉ nhục, cùng với đả kích mạnh mẽ đối với bọn họ. Thân là một chiến sĩ, cho dù chết cũng tuyệt đối không để cho đối phương sống tốt. Trong lúc điên cuồng tìm cách, hai người không để ý tới bản thân đang bị trọng thương nguyên khí, lần thứ hai bộc phát ra lực lượng cường đại, oanh kích đối thủ. Quá yếu, quá yếu. Hai người Long Tuấn và Đình Nghị bị đánh xuống dưới đài cao. Tuy rằng chiến đấu không có duy trì lâu, chỉ trong ngắn ngủi hơn 10 tức, thế nhưng để lại trong lòng mọi người một ấn tượng không thể xóa nhòa. Không thể không nói, đây chính là biểu hiện kinh diễm của những người sắp quật khởi. Sư phụ, chúng ta làm cho người mất mặt rồi. Long Tuấn và Đình Nghị uể oải đi về phía Nhạc Phàm, chật vật cúi đầu, bộ dáng thất bại. Trong lòng bọn họ, đây là thất bại thật thê thảm, ngay cả chéo áo đối phương cũng không đụng tới được. Bảo làm sao bọn hắn có thể tiếp nhận chuyện này. Trái ngược với hai người, trong trận doanh thiên đạo liên minh, chúng cao thủ giang hồ hoan hô không ngớt. Trong mắt những người này, Long Tuấn và Đình Nghị đã cấp cho mình mặt mũi thật lớn. Dù sao giữa bọn họ và cường giả đỉnh phong còn kém quá nhiều, thế nhưng lại có thể kiên trì hơn 10 tức, đã là phi thường rồi. Với thành tích này, hai người bọn họ đã quá quan. Nhìn sắc mặt tái nhợt của huynh đệ bọn họ, Thiết Huyết mỉm cười thật sâu mà không nói gì. Hắn đối với tính tình của Nhạc Phàm vô cùng hiểu rõ, cho nên cũng biết hai huynh đệ bọn hắn đối với Nhạc Phàm vô cùng quan trọng, cho nên hắn cũng sẽ không hẹp hòi chút nào. Quả nhiên, Nhạc Phàm không hề đề cập tới việc hai người thất bại. Hai đạo nguyên khí trực tiếp tiến vào cơ thể Long Tuấn và Đình Nghị, giúp cho hai người khôi phục không ít. Ngẩng đầu lên, một câu nói của Nhạc Phàm giống như một chiếc chùy đập vào trong lòng hai người Long Tuấn cùng với Đình Nghị. Hai người vội vã đứng thẳng lưng lên, ngẩng đầu chờ đợi sư phụ giáo huấn. Thế nhưng không ngờ là Nhạc Phàm lại gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Đây chính là một loại tán thưởng, không cần ngôn ngữ biểu đạt. Ngơ ngác một lát, Long Tuấn và Đình Nghị tức thì vui sướng. Từ lúc chán nản ban đầu, đến bất khuất không phục, tự ti, hối tiếc, sau đó hăng hái, thất bại, bất lực khiến cho bọn hắn trải qua kinh lịch, khiến cho bọn hắn nhận ra, con đường bọn hắn chọn chính là nhân sinh. Giờ phút này, tấm màn chắn trong lòng hai người ầm ầm bị nghiền nát, một cỗ khí tức mới lại tràn ngập cơ thể hai người. Tu hành bao năm không bằng một lần cảm ngộ, bọn họ rốt cục đột phá tâm cảnh của mình, hướng về phía vị trí cao hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, hiển lộ thần thông cũng mất đi, mới xuất hiện, thiên địa lực dung nhập vào bên trong cơ thể, hóa thành một cỗ nguyên khí bàng bạc. Đây chính là biến hóa mà khi bước vào thiên đạo thượng cảnh mới có. Cảm nhận được sự biến hóa trên người Long Tuấn và Đình Nghị, tất cả mọi người chung quanh đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng có ước ao, thế nhưng mọi người cũng không có quấy rầy hai người, một lần nữa lại ngước mắt lên đăng thiên thai. Hiện tại Long Tuấn và Đình Nghị vừa mới tạo ra một khởi đầu không tồi, những người còn lại tự nhiên không cam lòng yếu thế. Vì vậy mấy người thiên đạo trung cảnh đều nhất tề ra trận, đồng tường đối chiến với đại biểu thánh vực Tà Tâm Minh. Làm phó minh chủ của thiên địa minh, danh khí trong chốn giang hồ của đồng tường cũng vô cùng lớn. Thế nhưng danh khí lớn thì lớn, nhưng chưa có ai kiến thức qua thực lực của hắn. Hiện tại hắn vừa ra tay, quyền cước như sóng to gió lớn cuộn trào mãnh liệt, như phô thiên cái địa tập kích xuống, bao phủ Tà Tâm Minh vào trong đó. Thế tiến công sắc bén như vậy khiến cho chúng tu sĩ thiên đạo liên minh phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Nhưng mà, thế công của đồng tường như nước thủy triều lên, Tà Tâm Minh vẫn bất động như núi. Chỉ dựa vào ý cảnh cũng có thể gắt gao áp chế đối phương. Chữ Uyển Can hiện tại đang đối chiến với thiên âm của tứ đại ẩn tông. Kiếm quang người trước như thoi đưa, huyễn hóa ra kiếm ảnh khắp bầu trời, như lá rụng phiêu linh, vô căn vô định. Người sau từ trong hư không trống rỗng như tụ ra một viên thủy châu, khuếch tán ra vô hạn, sau đó đem những kiếm ảnh thu vào trong đó, cuối cùng là phản kích về phía đối phương. Chắc không văn đối chiến Nguyễn Minh Bảo của Thiên Tuyết Lĩnh. Nói là đối chiến mà thôi, thực sự đây là một phen đùa bỡn mà thôi. Thân ảnh Nguyễn Minh Bảo trên đài cao liên tục lóe lên, huyễn hóa ra 10 đạo thân ảnh, vừa thực vừa giả, vừa giả vừa thực. Kiếm ý tung hoành, thế nhưng lại không thể chạm tới Nguyễn Minh Bảo. Loại cảm giác này giống như là đang cố sức đánh vào một cục bông, không có lấy nửa điểm khí lực. Đối mặt với sự đùa bỡn như u vậy, chắc không văn phẫn nộ lại có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Thế nhưng khiến cho hắn buồn bực chính là, hắn càng như vậy, Nguyễn Minh Bảo lại càng hưng phấn, xuất ra bản lĩnh của bản thân, đem hắn xoay vòng vòng. Mặc dù là như vậy, thế nhưng chắc không văn cũng đã thành công kéo dài thời gian. Chu Tĩnh Nguyệt đối chiến với đại biểu của thập đại thị tộc Túc Vận Lão Nhân, vừa lên đài. Chu Tĩnh Nguyệt liền không chút khách khí vận chuyển Tử Loan Chân Long Giám, ngưng tụ ra 7 đạo tử khí, như rồng bay phượng múa, tản ra khí tức tôn quý. Túc Vận Lão Nhân từ trong hư không lấy ra một bức tranh hình tròn, muốn trói Chu Tĩnh Nguyệt vào bên trong. Chu Phượng lựa chọn liễu nhân của Phật Tông. Trong mắt của Chu Phượng, Lão Hòa Thượng này nhìn qua tương đối thân thiết, song phương giao thủ cũng không quá kịch liệt. Rốt cuộc nàng là người nhẹ nhàng khiêu chiến nhất trong những người bước lên đài. Phó xuất hiện tại đang đối chiến với đại biểu Cửu Di Sở Việt. Đã từng kiến thức qua lực lượng của đối phương, Phó xuất không hề liều mạng. Hắn cũng không có khí lực như Đình Nghị để đi so. Một quyền đánh xuống, sợ rằng bản thân hắn khó có thể may mắn tránh khỏi. Vì vậy hắn xuất động Thái Cực Kiếm Pháp, lấy thủ làm công, vô cùng tinh diệu. Kiếm thế liên miên như nước sông, từ một thành ba, mọi người dưới đài thấy vậy không khỏi xem trọng võ đạo giang hồ thêm vài phần. Đương nhiên, thưởng thức thì thưởng thức, thế nhưng Sở Việt vẫn không thể để cho đối phương cơ hội liên tục thi triển, một quyền lại một quyền, đánh vào thân kiếm của Phó Xuất, chấn cho cánh tay hắn tê dại. Cuối cùng, Nhan Nguyệt Thi đối chiến với đại biểu Thiên Môn, Hàn Băng. Đối với Thiên Môn, Nhan Nguyệt Thi không có lấy nửa điểm ấn tượng tốt, cho nên nàng cũng không khách khí với Hàn Băng, vừa đi lên liền phát ra thế tiến công mãnh liệt, như là phát tiết sự bất mãn của mình. Lửa giận của Hàn Băng còn chưa có tiêu tán, hiện tại lại có người tới khiêu khích. Nếu như nàng không giáo huấn một hai thì người khác sẽ tưởng rằng Thiên Môn dễ bị khi dễ. Một bàn tay lớn được ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu Nhan Nguyệt Thi. Nhan Nguyệt Thi vội vã chuyển thế, cước đạp thất tinh, hung hiểm né tránh một kích này. Trên đài tranh đấu không ngừng khiến cho mọi người phía dưới hoa cả mắt. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra, cao thủ của Thiên Đạo Liên Minh không có thi triển bất luận một thần thông thuật nào, chỉ dùng lực lượng cùng với kỹ xảo để chiến đấu. Không bao lâu sau, 7 người trước sau đều bị bắn rơi khỏi đài cao. Chỉ là không có một ngoại lệ, bọn họ đều thành công kiên trì 10 tức dưới sự xuất thủ của cường giả. Kết quả như vậy đã làm nên oanh động thật lớn. Ha ha ha, rốt cuộc cũng đến lượt lão phu lên sân khấu. Bên này vừa mới kết thúc, Khấu Phỉ há miệng cười to, bộ dáng dường như vội vã. Lắc mình một cái, hắn trực tiếp bay lên đài cao, rơi vào vị trí đối diện với Túc Vận lão nhân. Ta vừa nhìn thấy ngươi xuất ra đao ý, ngươi cũng là người dùng đao sao? Khấu Phỉ nhìn thẳng vào Túc Vận lão nhân, người sau không nói một lời, ánh mắt rơi thẳng vào đại đao sau lưng đối phương, mang theo vài phần hiếu kỳ. Nếu như chúng ta đều dùng đao, vậy thì nhìn xem. Kéo theo đó là khí thế của Khấu Phỉ không ngừng tăng vọt, một đạo đao ý bắn thẳng lên trên trời. Hắn đứng ở nơi đó giống như một thanh đao sắc bén, chí cương chí cường, bất khuất. Tốt, tốt, tốt. Cuối cùng cũng thấy một người hài lòng. Túc Vận lão nhân thỏa mãn gật đầu, hai mắt bắn ra quang mang nói, ngươi tu đao đạo, hẳn cũng biết thiên ý như u đao, cũng biết năm tháng như đao, cũng biết nhân tâm như đao. Trong lúc nói chuyện, trước mặt Túc Vận lão nhân ngưng tụ ra 3 đao ảnh hình dạng khác nhau. Mỗi một đao ảnh đều tản mát ra khí tức khiến người khác kinh hãi thế tục. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, Khấu Phỉ thu liễm tâm thần, ngưng trọng nhìn 3 thanh đao ảnh trước mặt đối phương. 3 đạo đao ảnh này phân biệt chính là đao, đạo và tâm. Đao tốt. Một tiếng quát vang lên, Khấu Phỉ cố sức tiến lên một bước. Đao của các hạ chạm cả nhân tâm, không có thứ gì có thể chống lại. Chỉ là đao đạo của ta, dũng mãnh tinh tiến, không cầu ngoại lực, cũng không sợ ngươi. Để cho ta nhìn xem, ý cảnh đao đạo của ai mạnh hơn. Trong lúc nói, Khấu Phỉ vòng tay lấy đại đao, trong hư không chém một đao về phía Túc Vận lão nhân. Đao ý ngưng tụ thành đao phong thật lớn, đao thế uy mãnh không gì sánh được, phảng phất như muốn xé rách không gian. Cương quá thì gãy, đó cũng không phải là chính đạo. Túc Vận lão nhân không thèm để ý, 3 đạo đao ảnh chuyển động, hóa thành một vòng tròn, dễ dàng đón được một kích của Khấu Phỉ. Đao đạo khúc chiết, kiên cường bất khuất mới chính là chân lý. Khấu Phỉ khẳng khái nhận thất bại, lúc này bọn họ không hề so lực lượng, mà so tín niệm và cố chấp trên con đường đao đạo của mình. Nếu như ai lùi ra phía sau nửa bước, đạo tâm sẽ không trọn vẹn, khó có thể viên mãn. Nghiêm trọng hơn chính là vĩnh viễn không thể chạm tới đỉnh cao của đao đạo. Đao thứ nhất còn chưa dứt, đao thứ hai lại tới. Lúc này, người Khấu Phỉ không có động, chỉ là đao mang trong mắt lóe ra, ý niệm diễn biến thành nghìn vạn chiêu thức, sau đó lại kết hợp thành một đao, lơ lửng trên bầu trời. Đao pháp vạn đường, chung quy cũng về một mối. Đối mặt với đao thứ hai của Khấu Phỉ, trên mặt Túc Vận lão nhân lần đầu tiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, vấn đao đao có ý chí, đao có thần, tụ tập thiên địa lực, hóa thành vô vạn chí cương. Khấu Phỉ tu đao hơn 10 năm, đây chính là đao đạo hắn suốt đời sở ngộ. Nếu như nói đao của Khấu Phỉ chính là chân thực, thì đao của Túc Vận lão nhân chính là vô căn cứ. Một thứ hữu hình, một thứ vô hình đối đầu nhau. Đao ý to lớn kinh động khắp nơi, đám người Thiên Đạo Liên Minh càng khẩn trương nhìn lên phía trên. Đao si, Khấu Phỉ,

không sợ khó khăn. Tâm cảnh của hắn so với kim cương còn cứng hơn, so với bàn thạch còn kiên định hơn, càng vào nghịch cảnh càng phản kháng. Đao có uy, chặt đứt luân hồi. Trong cuồng bạo, đao thế của Khấu Phỉ chém về phía la bàn kia. Rầm rầm oanh, mây mù trên bầu trời cuồn cuộn, Thiên Tuyệt Cốc dường như cũng muốn nổ theo. Đao thế không gì sánh kịp khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa run lên. Đao mang chói mắt dị thường, đám người phía dưới đều che lấy hai mắt mình. Chỉ có những tu sĩ tu vi cao thâm mới dám trực tiếp nhìn đao mang kia. Trong chốc lát, đao mang tán đi. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy Túc Vận lão nhân còn đang đứng tại chỗ, không có thụ thương, chỉ có chút chật vật mà thôi. So sánh với hắn, Khấu Phỉ quần áo rách nát đứng ở phía đối diện cách đó không xa đang dùng đao chống đỡ thân thể, vẻ mặt mỏi mệt, dường như tiêu hao không nhỏ. Các hà còn lực đánh một trận nữa không? Túc Vận lão nhân nhìn đối phương, ngôn ngữ đã khách khí hơn rất nhiều. Hắc hắc hắc. Khấu Phỉ cười gian nan, tay lau vết máu khô ở khóe miệng nói, chiến thì chiến, chỉ là giữa chúng ta không có thù hằn sinh tử, không cần phải liều mạng. Huống chi ta cũng chỉ vừa mới đột phá, sau khi trở về ta cảm ngộ một phen, nếu như có cơ hội, sau này nhất định sẽ lãnh giáo với ngươi. Dứt lời, Khấu Phỉ nghênh ngang rời khỏi đài cao, thần tình cao ngạo kia khiến cho người khác thiếu chút nữa lầm tưởng rằng hắn mới là kẻ chiến thắng cuối cùng. Phía sau, Túc Vận lão nhân nhìn vào bóng lưng Khấu Phỉ, sau đó thu hồi ánh mắt, lẳng lặng chờ người khiêu chiến tiếp theo. Bộ dáng thủy chung vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là chưa từng phát sinh chuyện gì. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Không sai, không sai, đây mới chính là đỉnh phong chân chính quyết đấu. Đáng tiếc, cao thủ của Thiên Đạo Liên Minh kia không muốn đánh nữa, bằng không thì sẽ còn đặc sắc hơn nhiều. Dù sao đi nữa Thiên Đạo Liên Minh còn có nhiều cao thủ như vậy, đám tu sĩ chúng ta có phúc mới có thể chứng kiến ngày hôm nay a. Quan khán cường giả đỉnh phong đối chiến, nói không chừng ta cũng có thể cảm ngộ, đó mới thật sự là mỹ diệu. Chúng tu sĩ phía dưới ta một lời, ngươi một lời, đều đàm luận về trận chiến vừa rồi. Lúc này bọn họ đều chìm đắm trong thế giới của đao, đã sớm quên đi thời gian mà Khấu Phỉ kiên trì ở trên đài. Trở về vị trí của Thiên Đạo Liên Minh, Khấu Phỉ được hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy rằng hắn không có chiến thắng đối thủ, thế nhưng cũng đã khuếch trương thực lực của Thiên Đạo Liên Minh. Khấu lão gia tử, chúc mừng, chúc mừng. Nhan Nguyệt Thi lấy ra y phục đưa cho Khấu Phỉ thay, trêu chọc, sau này người cần phải chỉ điểm cho chúng ta nhiều hơn. Hắc hắc hắc, vì nha đầu ngươi nói ngọt như vậy, lão phu sẽ phá lệ chỉ điểm cho nha đầu ngươi. Khấu Phỉ thay áo, chẳng hề để ý mà cười cười. Mỗi một lần cảm ngộ đều là kinh nghiệm quý giá không gì sánh được. Có người coi nó như tài phú của bản thân, tinh hoa truyền thừa, không muốn chia sẻ cùng người khác. Chỉ là, mọi người đều biết rõ tính cách của Khấu Phỉ vô cùng ngay thẳng, sẽ không để làm của riêng. Kế tiếp ai lên? Thiết Huyết nhìn quanh mọi người, Mạc Bắc lập tức bật dậy nói, đương nhiên là lão phu, danh tiếng như thế sao lại có thể để cho mình Khấu lão đầu chiếm được. Hắc hắc, lời còn chưa dứt, Mạc Bắc liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở chỗ đài cao của Nguyễn Minh Bảo. Nguyễn Minh Bảo cười cười nói, lão thiên gia biết bảo ca ca ta tịch mịch, rốt cuộc cũng có người đi lên bồi tiếp ta. Chỉ là ngươi lớn lên có chút xấu đi à. Mạc Bắc vốn đang nghĩ khách sáo cùng đối phương vài câu, thế nhưng sau khi nghe được câu cuối, khuôn mặt hắn tức thì đen lại, chửi ầm lên, ngươi dám nói lão tử xấu, tên ngu ngốc nhà ngươi, bản thân ngươi nhìn ngươi mà xem, ngươi lớn lên nhìn có tốt hơn ta không? Ta cũng không thèm nhìn gương. Lời lẽ của Nguyễn Minh Bảo hùng dũng nói, mỗi một lần thấy hình ảnh trong nước, ta lại không nhịn được mà cảm thán, ta anh tuấn tiêu sái như vậy, một nam nhân như vậy nhất định phải chịu tịch mịch đến già sao? Ngươi, dạ dày Mạc Bắc bắt đầu quặn lại, có cảm giác như muốn nôn mửa. Buồn nôn, thực sự là quá buồn nôn. Hắn thực sự không biết xấu hổ, tên này thực sự ra mặt quá dày. Có thể so cao thấp cùng với Giang Tiểu Phong. Nguyễn Minh Bảo dùng ánh mắt thương hại nhìn đối phương, an ủi nói, không phải mỗi người đều giống như ta, vì vậy ngươi cũng không cần quá lưu ý. Ta lưu ý. Mạc Bắc đã giận sôi lên, gân xanh trên trán nổi lên. Nói thật, trước đây Mạc Bắc thật ra không có lưu ý tới tướng mạo của mình. Hắn biết bản thân mình lớn lên không đẹp cho lắm, cho nên mới chuyên tâm tu luyện võ đạo. Trong tâm khảm của hắn lúc đó, bề ngoài chỉ là biểu tượng, thực lực mới là vương đạo. Hôm nay, lần đầu tiên hắn nghe được có người nói bản thân hắn xấu ngay trước mặt, khiến cho hắn có một loại xúc động muốn đánh chết đối phương. Còn chưa chờ Mạc Bắc phục hồi tinh thần, Nguyễn Minh Bảo lại tiếp tục nói, kỳ thực, lớn lên xấu cũng không phải là một cái tội, có trách thì trách phụ mẫu ngươi không? Thối lắm, thối lắm, thối lắm. Mạc Bắc nổi giận, cũng không nhịn được nữa mà phản bác, ngươi con mẹ nói, cho rằng bản thân mình lớn lên xuất ca sao? Cả người toàn thịt, mặt lại gầy, bất nam bất nữ, thực giống yêu quái. Lớn lên đã xấu xí lại còn tự kỷ, quả thực là quá mất mặt. Nghe đối phương mắng chửi, Nguyễn Minh Bảo tức thì trợn tròn mắt. Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người mắng chửi mình. Chuyện kỳ quái như vậy, Nguyễn Minh Bảo không có cảm thấy đây là một loại vũ nhục, ngược lại rất mới mẻ và độc đáo. Chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm. Tiếp tục mắng đi. Cử động dị thường của Nguyễn Minh Bảo khiến cho Mạc Bắc nổi giận, không biết nói gì thêm. Hắn không thể nào hiểu nổi, trên thế gian ngoại trừ Giang Tiểu Phong kia không ngờ lại còn có người thứ hai ti tiện như vậy, có lẽ nào bọn họ là huynh đệ a? Mạc Bắc không mắng chửi người, Nguyễn Minh Bảo lại mất hứng nói, tên quái dị nhà ngươi, bảo ngươi mắng, giả bộ cái gì mà giả bộ, tên lão yêu nhà ngươi, ngươi thích mắng tới phát sầu rồi sao, ngươi thì kém sao, người không ra người, quái không ra quái. Tên lão yêu nhà ngươi nhân tiện hợp nhất, thiên hạ vô địch a. Hai người làm như vậy khiến cho phía dưới khuynh đảo, mọi người đều cảm thấy buồn nôn, cả đám ngây ngốc nhìn lên phía trên, đây nào gọi là khiêu chiến, hoàn toàn là thủy chiến a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, chuyện năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Không nghĩ ra Thiên Tuyết Lĩnh lại xuất hiện một kẻ dở hơi như vậy, mặt mũi của Trúc Huyễn Đại Tôn đã bị hắn đánh mất hết rồi. Các ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút, vị tiền bối kia chính là sư đệ của Trúc Huyễn Đại Tôn, nếu như để hắn nghe thấy, các ngươi chuẩn bị tự phế tu vi đi a. Cái gì? Hắn là sư đệ Trúc Huyễn Đại Tôn sao? Vì sao từ trước tới nay ta chưa từng nghe nói qua Trúc Huyễn Đại Tôn có sư đệ? Nói nhả, ngươi cho rằng mình là ai? Chuyện của Trúc Huyễn Đại Tôn ngươi biết được bao nhiêu? Vị tiền bối kia tính tình quái lạ, thích chơi trò mai danh ẩn tích. Vì vậy người biết sự tồn tại của hắn cũng không nhiều lắm. Ta cũng chỉ trùng hợp nghe nói tới mà thôi. Chỉ là không ngờ hắn tới đây tham gia ẩn lâm đại hội. Chắc hẳn đây là ý tứ của Trúc Huyễn Đại Tôn. Thì ra là thế. Nguy hiểm thật. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Không có chi. Hai người kia thực sự là cao thủ sao? Một chút phong phạm cũng không có. Đúng vậy. Người không biết còn tưởng rằng là hai người đàn bà chanh chua đang mắng chửi nhau a. Thiên đạo liên minh quả nhiên nhân tài đông đúc. Dạng người nào cũng có a. Hay đây là chiến thuật của người ta cũng không biết chừng. Chiến thuật cái rắm, chỉ biết mắng chửi người thì có thể có bản lĩnh gì. Nếu đổi lại là ta, ta đã sớm xông lên rồi. Mặc kệ là thắng hay thua, bọn họ sẽ không tiếp tục mắng như vậy chứ. Ai mà biết được. Tiếng nghị luận của mọi người truyền vào tay đám người thiên đạo liên minh, khiến cho cả đám mặt đỏ tới mang tai. Mạc Bắc mặt đỏ tía tai, có cảm giác vô cùng mất mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Đối phương không coi trọng mặt mũi, hắn há có thể không coi trọng. Vì vậy, Mạc Bắc hừ lạnh một tiếng, mặc cho đối phương nói cái gì, hắn đều khinh thường không nói. Đối với chuyện này, Nguyễn Minh Bảo vô cùng hưởng thụ cảm giác mắng chửi này. Chỉ tiếc người ta không để ý tới hắn, một mình hắn cũng không mắng được. Chỉ chốc lát sau, hai người ngừng mắng, trên đài rốt cuộc an tĩnh. Khụ khụ ho khan hai tiếng, Nguyễn Minh Bảo lại mở miệng nói, ta nói này người quái dị kia, ngươi đến khiêu chiến ta sao? vì sao còn chưa động thủ? Tên điên nhà ngươi. Mạc Bắc đáp lại một câu, châm chọc nói, vậy ngươi vì sao không xuất thủ? Không phải là dựa vào miệng lưỡi mà đứng trên đây đó chứ? Ngươi nói cái gì? Nguyễn Minh Bảo ngẩn ra, sau đó lập tức tím mặt nói, ngươi nói Bảo ca ca ta chỉ biết khua môi múa mép sao? Con mẹ nó, để Bảo ca ca ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Thân hình hắn nhoáng lên, thân ảnh không ngờ lại biến mất tại chỗ, nhanh như một đạo thiểm điện bắn thẳng tới chỗ Mạc Bắc. Sự tương phản của Nguyễn Minh Bảo khiến cho mọi người líu lưỡi, vừa rồi còn cãi nhau rất vui vẻ, hiện tại lại giống như một thùng thuốc nổ. Tính cách như vậy, không ngờ lại xuất hiện trong một con người. Đối mặt với cường giả dưới đại tôn, Mạc Bắc sao lại không có sự phòng bị nào. Chỉ thấy thân thể hắn khom lại, tạo thành một vòng cung, trên hưng hiện lên một cái xác rùa, quang mang lóe lên, tỏa ra khí tức trầm trọng như núi. Âm hưởng vang lên, hai người đều tự văng ra, không ai bị hao tổn gì. Đó là vật gì? Nguyễn Minh Bảo lặng lặng nhìn Mạc Bắc, một chiêu không đắc thủ, khiến cho hắn có chút không hiểu, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn trên nhìn dưới. Đó chính là thần quy bối của Mạc gia gia ngươi. Mạc Bắc cười hắc hắc, vững vàng đứng tại chỗ. Từ lúc trước khi lên đài, hắn từng quan sát kỹ, trong 8 người, Nguyễn Minh Bảo là người có thực lực yếu nhất. Thế nhưng thế tấn công của người này vô cùng quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị, bởi vậy khiến cho rất nhiều người khiêu chiến ăn phải quả đắng. Đương nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân là Mạc Bắc lựa chọn đối phương, đối phó người khác. Sự phòng ngự của hắn không thể phát huy tác dụng quá lớn, thế nhưng khi đối mặt với Nguyễn Minh Bảo, hắn lại có thể lấy tĩnh chế động. Có một câu nói áp dụng đúng vào trường hợp này là, dùng sở trường của ta tấn công sở đoản của địch. Thần quy bối. Nguyễn Minh Bảo trừng mắt, đùa cợt, hóa ra là một lão ô quy. Thảo nào lại như vậy? Đối phương dùng ngôn ngữ công kích, Mạc Bắc không chút để ý, nói, tên quái dị nhà ngươi đừng nói nhiều vô ích. Nếu như có bản lĩnh thì tiến lên, nếu như ngại mình không có bản lĩnh thì lăn xuống đài đi, miễn ở chỗ này mất mặt. Hoa hoa, ngươi dám nói với ta như vậy? Tính tình của Nguyễn Minh Bảo luôn luôn biến đổi bất định, kêu to, dám nói Bảo ca ca không có bản lĩnh, vậy thì hãy chống mắt mà xem Bảo ca ca hủy đi cái xác rùa của ngươi, xem đại hóa phân thân thuật của ta. Không khí ba động một cách quỷ dị, khí thế của Nguyễn Minh Bảo đột nhiên tăng vọt, thân thể nhẹ nhàng run lên, biến hóa ra 10 thân ảnh bao vây Mạc Bắc. Sau đó phân biệt đánh tới những bộ vị khác nhau. Đại địa khí, cho ta mượn đại dũng, thần quy bối sơn, lực đỉnh vạn trọng. Mạc Bắc lần thứ hai lại khom người, một chỉ mạnh mẽ được điểm ra, bao phủ hư ảnh, thống khoái, thống khoái, thống khoái. Thế tiến công của Nguyễn Minh Bảo mờ ảo, khiến cho đám người phía dưới không biết dâu là chân thân. Mạc Bắc không để ý những thứ khác, cố chết phòng ngự. Cho dù ngươi tiến công ngập trời, hắn vẫn bất động như núi. Song phương giằng co, khiến cho phía dưới nhấc lên một trận ồn ào. Ai cũng thật không ngờ, dưới thế tấn công điên cuồng của Nguyễn Minh Bảo, Mạc Bắc không ngờ lại có thể kiên trì ngạnh kháng. Phải biết rằng đó là công kích của cường giả đỉnh phong A. Phía Thiên Đạo Liên Minh, đám người Khấu Phỉ không có lấy nửa điểm khẩn trương. Tương giao nhiều năm, thực lực của Mạc Bắc như thế nào bọn họ rõ ràng nhất. Chỉ là, tên này chỉ trọng phòng ngự, quả thực khiến cho kẻ khác giận sôi máu. Cho dù là đám người Khấu Phỉ cùng nhau công kích, cũng rất khó phá được phòng ngự, chứ đừng nói tới một mình Nguyễn Minh Bảo công kích. Nhìn như tên điên, trên thực tế tất cả lực lượng đều phân tán. Thấy hai người giao thủ, Điêu Minh cũng ngứa ngáy, cất bước đạp không về phía Sở Việt. Đối với hành động của Điêu Minh, các cao thủ Thiên Đạo Liên Minh không có lấy nửa điểm ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy vô cùng tự nhiên. Nam nhi nào mà không có máu anh hùng, chứ đừng nói tới những cao thủ nhiều năm chém giết trong giang hồ. Có Điêu Minh đi đầu, Cửu Huyền phóng người lên theo, bay thẳng về phía Thiên Âm. Ngay sau đó, các cao thủ của Thiên Đạo Liên Minh đều lên đài. Không Văn tìm tới Liễu Nhân, Thái Tiêu tìm tới Tả Tâm Minh. Thiết Huyết chọn Túc Vận Lão Nhân, Thích Minh Hữu thì lại chọn Hàn Băng. Đối với lựa chọn của các cao thủ này, mọi người đều không có gì dị nghị. Thế nhưng Nhạc Phàm lên đài khiến cho chúng tán tu và thế lực các nơi đều sững sờ tại chỗ. Bởi vì người hắn lựa chọn chính là kẻ mạnh nhất trong 8 vị cường giả, Ma Kiếm lão nhân Độc Cô Vô Phong. Từ lúc bắt đầu khiêu chiến cho đến bây giờ, những cường giả khác đều có người thử, duy chỉ có Ma Kiếm lão nhân này không có người nào khiêu chiến. Bởi vậy có thể thấy được sự uy hiếp của người này trong tu hành giới ra sao. Nếu để các thế lực lựa chọn, bọn họ tuyệt không chọn đi khiêu chiến Ma Kiếm lão nhân này. Khi Nhạc Phàm xuất hiện trên đài cao, Ma Kiếm lão nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi mở hai mắt. Ngươi đã tới. Độc Cô Vô Phong dường như đã sớm đoán ra chứ, vô cùng thỏa mãn gật đầu. Vẻ mặt Nhạc Phàm lạnh nhạt, yên lặng nhìn đối phương. Sở dĩ hắn lên đây là chỉ vì một câu hứa hẹn năm đó. Lập tức hắn lấy từ trong lòng ra một cái thiếp, kiếm ma thiếp. Độc Cô Vô Phong thu hồi chiến thiếp, trong mắt hiện lên sự cảm khái. Chuyện năm nào như hiện ra trước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, khắp nơi phản ứng. Trên đài cao, Độc Cô Vô Phong và Lý Nhạc Phàm đứng đối diện, trên mặt cảm khái. Một người là kiếm ma, lấy kiếm là niệm, chẳng nghiệp chướng. Một người là sát lục chi thần, dùng lực làm đạo, hung tính ngập trời. Hai người đứng ở nơi đó, toàn bộ thiên địa phảng phất như im lặng, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng vang lên bên tai. Kỳ thực, trong lòng mỗi người đều có một cánh cửa thần bí, phong bế bản thân, không đơn giản mà mở ra. Ma Kiếm lão nhân, 6 tuổi tập võ, 8 tuổi luyện kiếm, cuộc đời gắn liền với những chông gai. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nối tiếc con đường đã đi, nói một cách không khoa trương chút nào. Hắn đem chính bản thân mình khi còn sống đều dâng tặng cho kiếm đạo, không oán không hối. Lý Nhạc Phàm, 16 tuổi rời nhà, 4 năm ở chiến trường giết chóc, 10 năm sinh tử, cũng trải qua bao nhiêu sự gian khổ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ kiên trì giữ lấy một tia tín niệm. Hắn vẫn cố gắng sống sót cho tới tận bây giờ. Sát kiếp không ngừng, nhân quả quấn thân, chỉ vì một chữ tình. Bọn họ đồng dạng đều có cố chấp của mình, có tín niệm bất khuất. Duy chỉ có điều bất đồng là, thứ Ma Kiếm lão nhân truy cầu là kiếm đạo, mà Lý Nhạc Phàm lại là một cuộc sống bình thường. Thấy hai người vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, đám tu sĩ phía dưới nóng lòng như lửa đối, hận không thể chạy lên kêu hai người đánh đi. Chỉ là, nóng lòng thì nóng lòng, nhưng bọn họ lại không có gan để đi giục hai người bọn họ. Lý Nhạc Phàm có bao nhiêu lợi hại bọn họ không biết, thế nhưng thủ đoạn độc ác của Độc Cô Vô Phong lại thêm thực lực cao cường, chỉ cần một cái vung tay cũng diệt sát được bọn họ, nào có ai dám đuôi mù xông lên. Trên một đài cao khác, Nguyễn Minh Bảo ngừng tấn công, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lý Nhạc Phàm.